Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chung Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ được viết bởi tác giả Trường Lê, có tựa đề Dì Ghẻ phần 4 hay còn có một cái tên khác đó là Lửa Đen. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập truyện thứ 14 của bộ truyện hấp dẫn này. Và chúng ta sẽ còn rất là nhiều những cái chi tiết gay cấn ở trong truyện. Chính vì vậy cho nên là quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một tập nào, bằng cách là sau khi xem xong chúng ta bấm like này để ủng hộ cho Hồng Nhung, chúng ta chia sẻ hoặc là đăng ký kênh, ấn nút đỉnh chuông để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà chị Dậu phát hành video mới, và like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook để chúng ta cập nhật được rất là nhiều tập truyện được phát sóng trong vòng một ngày mà không có chứa quảng cáo, không làm phiền đến cái quá trình nghe chuyện của quý vị. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện hấp dẫn này, và xin chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc này tại nơi Vân làm việc, mọi người đang trong phòng họp. Vì Vân là thu phát chính nên cũng phải có mặt để trình bày thống kê lượng hàng xuất ra cho đơn hàng đang vội. Buổi họp kết thúc cũng đã hơn 7 giờ tối. Chủ quản bảo Vân và Việt ở lại nói chuyện một chút. Chủ quản cười: "Hàng xuất đi đợt này đã xong, may mắn là không bị thiếu. Lỗi là do nguồn hàng gốc chuyển về thiếu. May có cô Vân thống kê rõ ràng nên mã đơn tháng trước vẫn còn tồn kho. Hai mã đơn gần tương đương nhau nên chúng ta có thể bù vào hàng đợt này. Công của cô Vân là lớn lắm đấy." Việt nhìn Vân thán phục: "Đúng là anh chọn không sai người. Từ ngày để anh làm công việc này, mọi thứ trôi chảy hơn hẳn." Việt nói vậy là bởi vì những thu phát trước, nếu là đơn hàng thừa tồn kho, họ sẽ dùng thủ đoạn để tuồn ra ngoài bán kiếm lời, nhưng mà Vân thì không. Cô luôn kiểm tra số lượng gắt gao, dù có tồn, cũng không ai có thể lấy ra ngoài được. Thế nên hàng đợt này may mắn vẫn còn. Hàng tồn đợt trước bù vào một ít nên mới có thể xuất đi. Chủ quản người chung chép miệng: "Giờ nên thưởng gì cho cô Vân đây nhở? Làm sai phạt nên làm tốt phải thưởng có thưởng chứ. Thế cô Vân muốn thưởng gì nào?" Cơ hội đã đến, Vân lập tức nói với chủ quản: "Dạ cảm ơn chủ quản, tôi chỉ làm tròn bổn phận với trách nhiệm của mình. Nhưng mà nếu chủ quản có lòng thì tôi xin phép được đề xuất việc này." Chủ quản gật đầu: "Có gì thì cô cứ nói, trong phạm vi của tôi sẽ giúp cô." "Dạ thưa chủ quản, hiện tại chồng tôi cũng chưa có công ăn việc làm ổn định. Anh ấy có sức khỏe tốt, một mình anh ấy có thể làm bằng ba người khác. Tôi biết là bộ phận bốc vác công cũng đang tuyển người. Tôi mạn phép và xin chủ quản nhận chồng tôi vào làm đó có được không ạ?" "Trời đất ơi, tưởng chuyện gì. Bốc công đang cần người thì mai cô cứ đưa hồ sơ đây, tôi sẽ chuyển lên hành chính, nhận chồng cô đi làm luôn." Nhưng có cái này tôi muốn nói với chủ quản. Chồng tôi đợt trước là đi tù về, cũng vì việc này mà anh ấy đi xin việc khắp nơi không ai nhận. Mong chủ quản..." "Không sao, tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp cô. Chúng tôi không quan trọng quá khứ, chỉ cần chồng cô làm tốt công việc là được. Mai bảo chồng cô đến đây, tôi trực tiếp dẫn anh ta đi nhận việc. Coi như đây là lời cảm ơn của tôi đến cô trong đợt hàng lần này. Thế nhá, giờ hai người về đi." Bước ra khỏi phòng họp, Vân với Việt mừng hết lớn. Việt nói: "Em thông minh thật đấy, anh cũng không nghĩ được đến chuyện này luôn. Lúc chủ quản vui mà xin thì quá chuẩn. Chúc mừng em nhé. Từ mai hai vợ chồng có thể đi làm cùng nhau được rồi." Vân mừng đến rơi nước mắt. Vân nói: "Vậy là gia đình em được cứu rồi anh ạ. Cảm ơn anh Việt. Nhờ có anh mà em và anh Tuấn mới có cơ hội này. Ơn này vợ chồng em sẽ báo đáp anh sau ạ." "Là do em cố gắng đấy chứ. Về bảo chồng cố gắng lên, có gì anh sẽ giúp đỡ. Thôi giờ đi về, đợi anh ở cổng anh đi lấy xe." 7:30 tối, đầu lọc thuốc lá rơi dưới chân Tuấn đã rất nhiều. Đôi mắt của Tuấn vẫn long lên nhìn chăm chú ra đường. Thi thoảng bà bán nước hẹ liếc Tuấn mà cũng phải dùng mình quay mặt đi ngay. Vân vẫn chưa về. "Này này, cậu không định về à?" Giọng bà hàng nước run run hỏi Tuấn khi mà Tuấn đã hút sang bao thuốc thứ hai. Tuấn lửa mắt: "Bình thường bà bán đến 11 giờ tối. Sao? Muốn đổi tôi à?" "Không, không phải. Tại tôi thấy cậu ngồi đây từ sớm, sợ cậu đói. Đấy không phải là việc của bà. Lý do bà hướng nước hỏi Tuấn là bởi vì từ lúc Tuấn ngồi đây, một vài người ghé qua uống nước, nhưng mà nhìn mặt Tuấn ai cũng sợ, nên mong đặt chưa ấm chỗ đã phải rời đi ngay. Lúc này đã là 8 giờ kém 10 phút. Tuấn vừa châm điếu thuốc mới thì từ đường lớn một chiếc xe máy rẽ vào. Tất nhiên là từ chập tối cho đến bây giờ chẳng có con xe máy nào đi ngang qua đây mà qua được cặp mắt của Tuấn cả. Tuấn sững sờ, đánh rơi cả cái vật lửa xuống đất. Chiếc xe máy vừa phóng qua, người ngồi sau không ai khác chính là Vân, vợ của Tuấn. Từ khuôn mặt cho tới bộ quần áo sáng nay Vân mặc đi làm không sai vào đâu được. Chưa hết, Vân ngồi sau nói chuyện với thằng cầm tài, cười nói rất vui vẻ. Ngậm điếu thuốc trên miệng vẫn chưa kịp châm, Tuấn sững người, chết lặng đi trong khoảnh khắc. Bà hàng nước nói: "Kìa, cậu làm rơi bật lửa rồi." Bà hàng nước giật bắn người. Bà ta ngã ngửa ra đằng sau, suýt chút nữa thì đứng tim mà chết bởi cái bàn nhựa trước mặt Tuấn đã bị thủng một lỗ lớn sau cú đấm như búa bổ từ trên cao xuống của Tuấn. Nhưng trong giây phút đấy, bà hàng nước đã nhìn thấy giọt nước mắt lan trên gò má của Tuấn. Bà ta không kịp hiểu chuyện gì thì Tuấn đã đứng dậy. Tuấn lấy hết số tiền trong túi còn lại rồi đặt lên mặt bàn, cánh sụp cây mũ xuống, Tuấn bỏ đi. Xe dừng lại cách nhà Vân khoảng chừng 300 mét. Vân xuống xe rồi cúi đầu chào Viện: "Cảm ơn anh, vợ chồng em biết ơn anh nhiều lắm ạ." "Còn một đoạn nữa sao không để đến ngõ ấy xuống?" "Em đi bộ từ đây cũng được, cảm ơn anh ạ." Việt hiểu ý nên chào Vân rồi về trước. Vừa về đến nhà, Vân thấy ông Quý đang đợi sân. Mở cổng bước vào, Vân chưa kịp nói gì thì ông Quý đã hỏi: "Sao hôm nay thứ bảy mà làm về muộn vậy con?" "Dạ, hôm nay chuyển hàng đi nên con phải ở lại làm báo cáo gửi chủ quản để họp. Mai con được nghỉ bố ạ." "Làm thằng Tuấn nó mua đồ về nấu cơm rồi đợi đến mãi muộn vẫn không thấy đâu. Nó bảo đi sang nhà bác Dung hỏi xem con về chưa, mà đi xong không thấy nó quay lại. Hai đứa nhỏ ăn xong đi ngủ lâu rồi. Lâu lắm bố mới thấy nó như vậy. Phải chi mày về sớm được thì tốt." Vân mừng rỡ khoe ông Quý chuyện ngày mai sẽ dẫn Tuấn đi xin việc. Ông Quý nghe xong cũng cười vui chúc mừng con gái. Đã hơn 8 giờ, ông Quý đi lên nhà ngủ. Vân cũng muốn bế con xuống nhưng sợ đánh thức tụi nhỏ nên thôi. Mở lồng bàn, Vân mỉm cười vì trong mâm đều là những món mà cô thích. Là những món ăn mà ngày xưa Tuấn hay nấu cho Vân. Thay xong bộ quần áo, Vân tuy mệt vì hôm nay đã phải làm việc bận rộn, nhưng cô vẫn cố ăn một bát cơm. Mặc dù thức ăn đã nguội, vậy mà Vân lại cảm thấy chúng ngon đến lạ thường. Vân đang ăn thì có tiếng mở cổng đi vào. Đứng trước cửa không ai khác chính là Tuấn. Thấy chồng về, Vân cười tươi rồi nói: "Anh về rồi à? Anh ăn cơm luôn với em nhé, thức ăn ngon lắm anh ạ." "Đi làm mệt quá nhở?" "Dạ vâng, hôm nay nhiều việc. Em xin lỗi vì đã về trễ. Lâu lắm mới thấy anh nấu cơm thế này mà." Tuấn đột ngột đóng cửa lại. Vân ngơ ngác hỏi: "Anh để cửa đấy, lát nữa em còn bê mâm ra chứ." Vân vừa dứt câu thì Tuấn đã tung chân sút bay cả mâm cơm vào góc nhà. Trên tay vẫn còn cầm đôi đũa và bát cơm đang ăn dở. Vân đơ người không hiểu tại sao Tuấn lại làm như vậy. Không, phải nói là khi ấy Vân đã sốc nặng, bởi chưa bao giờ Tuấn hành xử như vậy với mình. Từ lúc yêu nhau cho đến lúc cưới, thậm chí là cả khi Tuấn đi tù rồi ra tù. Mặc cho người ngoài có nói Tuấn là thằng du côn, thằng giết người, thằng ăn trộm ăn cắp hay thế nào đi chăng nữa, thì Vân vẫn luôn tự hào với chính bản thân mình vì chưa bao giờ Tuấn chửi Vân, chứ đừng nói là đánh Vân. Vợ chồng Bắc Dung như thế nhưng cũng mấy lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Chính Bắc Dung còn từng bảo: "Thằng Tuấn nó như vậy nhưng chưa bao giờ thấy nó đánh chửi mày câu nào." Vậy mà bây giờ đây, nhìn mâm cơm bị đá banh ngay trước mắt. Phải mất mấy giây sau Vân mới ấp úng và nói: Anh say rượu đi à?" "Tao say, tao đang rất tỉnh. Tao rất tỉnh mày hiểu không? Tao phải tỉnh để nhìn thấy cái thứ đàn bà đi toán như mày đi tàng tiệu với người khác. Đi làm về muộn. Hai chúng mày đưa nhau vào chỗ nào chán chê xong mới mò về. Còn khốn, mày định lừa tao đến bao giờ?" Vân lập tức nghĩ ngay đến việc mình đi nhờ xe của Việt. Vân giải thích: Anh Tuấn, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Chưa nói hết câu, Vân đã ngã rúi rụi sang một bên. Bà cô tát hết tầm tay của Tuấn. Khổ thân Vân, những gì ngon lành nhất cô đều dành cho các con. Dáng người vốn dĩ đã mảnh mai ấy, những năm qua phải gồng gánh tất cả những công việc mà người chồng tù tội để lại. Đôi vai của Vân tưởng chừng như đã gãy, nhưng vì chồng, vì con, cô lại gượng dậy sau những đêm khóc trong tức tưởi không ai hay biết. Vân không thể gượng dậy sau cái tát của kẻ có thể giết người chỉ bằng nắm đấm đấy. Cô choáng váng, máu mũi máu miệng chảy ra ròng ròng, tóc tai rũ rượi. Vân không biết tại sao mình lại phải chịu những đau đớn và tủi nhục như thế này. Máu vẫn chảy ra từ miệng. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tuấn, nước mắt giàn giụa. Vân gắng gượng. Anh hiểu sai rồi, em với anh Việt không có gì. Nghe đến tên nhân tình của vợ, Tuấn lại càng nổi máu điên. Tuấn lao đến túm tóc Vân, kéo lê trên nền nhà vương vãi thức ăn và những mảnh sành vỡ từ trên bát. Túm đầu Vân, Tuấn nhấc hẳn người cô lên khỏi mặt đất, bởi Vân quá gầy và nhẹ. Tuấn quẳng Vân như quẳng một thứ đồ vứt đi không có giá trị. Tuấn cười như mếu. Mà còn dám nhắc đến cái tên thằng chó đấy ở đây với tao? Chúng mày qua lại lâu nay mà tao không biết. Hôm nay nếu tao không ngồi đợi từ tối thì chắc giờ mày vẫn còn giấu tao phải không? Cú va đập mạnh khiến cho Vân bất tỉnh. Bên ngoài, vợ chồng ông Quý đứng bên ngoài đập cửa, miệng gào thét. Mở cửa ra, Tuấn, mày đánh cái Vân phải không? Thằng trời đánh này, sao mày lại đánh nó? Sau cú quăng mảnh tay, không thấy Vân động đậy gì, Tuấn mới thấy sợ. Nhưng mà Tuấn vẫn chửi. Dạy ngay con khốn, mày giả chết lừa bố mày phải không? Dậy! Vợ chồng ông Quý không nghe thấy tiếng con gái nữa thì tá hỏa kêu trời đất, kêu cả làng xóm. Ông Quý chống gậy chạy đi tìm thứ gì đó để phá cửa khiêu con. Còn vợ ông thì chạy sang quanh hàng xóm và miệng kêu gào khóc lên. Cứu, cứu con tôi với, thằng Tuấn nó giết con tôi rồi. Khi cả hai ông bà không còn đứng ở cửa nữa thì Tuấn mở cửa. Hắn lạnh lùng bước ra ngoài không một chút hối hận. Bởi Tuấn vẫn nghĩ hắn đánh Vân là đúng, là do Vân cặp bồ với thằng đàn ông khác. Hắn phăm phăm đạp bung vào cánh cổng rồi chạy thẳng lên đường. Hàng xóm không ai dám đuổi theo, bởi họ sợ nếu ngăn cản họ sẽ bị Tuấn đánh chết. Mọi người chạy vào và đỡ Vân dậy. Thật may cô chỉ bị ngất đi chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Vợ chồng ông Quý ôm con khóc nức nở. Vợ ông Quý xót con không ngừng trách chồng, bà chửi Tuấn là loại vô ơn bội nghĩa. Bà mắng ông Quý là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Đến lúc này nhìn con gái mổ miệng đầy máu, ông Quý mới hối hận về những gì mà ông dành cho Tuấn. Mọi thứ đến đây chỉ còn là sự căm phẫn, tiếc nuối mà thôi. Hai ngày sau. Rượu, mua rượu cho tao. Giọng Tuấn lè nhè quát bọn đàn em. Lẹo lắc đầu và đáp. Đại ca, anh uống rượu thông như thế này đã hai ngày nay rồi, không chịu ăn uống gì cả. Tuấn đứng phát lại. Chân lảo đảo nhưng mà Tuấn vẫn túm được áo Lẹo. Tuấn nói. Giờ đến cả chúng mày cũng không nghe lời tao nữa rồi phải không? Mua rượu về đây. Mau lên. Từ bên ngoài lán, thằng Sâm chảy vào. Trên tay là rượu cùng với mồi nhậu. Sâm nói. Đây, đại ca uống đi. Em hiểu mà. Đàn ông nhục nhất là bị vợ nó cắm sừng. Chính em đây này, em còn khốn nạn hơn đại ca. Là em về nhà thấy chúng nó ấp nhau ngay trên giường của em. Lẹo nhìn Sâm vào cao mặt. Tuấn chộp lấy chai rượu rồi tu ở ngực. Xong Tuấn hỏi. Rồi mày có đánh vợ mày không? Thấy cảnh đó thì làm gì có thằng nào chịu được. Em cũng điên lắm. Em lao vào đánh chúng nó thì bị thằng bồ con vợ em đấm cho túi bụi. Còn đĩ chó cái thế vậy, nó còn chẳng thèm can. Cũng tại em nhỏ người lại gầy như cái que củi. Thằng kia nó khỏe như Vâm. Em mà có sức khỏe như đại ca thì hôm đó em phải băm chúng nó ra thành tám mảnh.